giờ phút này anh như một con sư tử, nguy hiểm làm người ta sợ chạy trối chết, mặc dù đối với sự thay đổi của anh làm cô run sợ. Nhưng thực tế lại ép cô phải nhìn anh, cô vốn nghĩ là chân anh bị gãy xương hay trật chân gì đó mới tạm ngồi xe lăn. Nhưng không nghĩ tới chân anh lại, trong nhất thời, cô không biết nói gì cho tốt, sự yên tĩnh của cô lại khiến anh cho rằng cô chẳng để tâm. Làm anh càng thêm điên cuồng, chẳng lẽ cô quên chính cô là người khiến tôi què đó sao? Lời nói sắc bén, hai mắt như muốn phun ra lửa, ánh mắt như muốn giết người lại khiến người ta không nhẫn tâm bỏ rơi. Thế nhưng cô không hiểu sao anh lại nói vậy. Chân của anh, do cô hại, này, chỉ là Âu Y Tuyết còn không có hỏi rõ. Mạc Dĩ Trạch lại lần nữa cắt đứt suy nghĩ của cô. Đừng tưởng rằng cô không lên tiếng thì tất cả có thể tan thành mây khói. Cô hại tôi như thế nào? Tôi sẽ trả cô gấp đôi. Lời nói ác độc, lòng trả thù càng thêm mãnh liệt. Tôi, Âu Y Tuyết trố mắt. Giờ phút này cô không hiểu anh nói gì. Hai mắt nhìn về Mạc Dĩ Trạch gần như muốn giết người. Cuối cùng cô lựa chọn im lặng, giúp tôi tắm rửa trong phòng tắm. Chỉ có tiếng nước, Mạc Dĩ Trạch toàn thân trần truồng nằm ở trong nước ấm mặc cho dòng nước chảy qua khe hở. Giúp cho anh tất cả không phải An Đức Liệt hay một người hầu khỏe mạnh mà là Âu Y Tuyết mảnh mai. Mồ hôi theo trán chảy xuôi, Âu Y Tuyết bởi vì đỡ anh mà đôi tay bùn rùn mặt đỏ tới mang tai. Mới vừa rồi cô dùng tất cả sức lực mười mấy năm đem anh từ trên xe lăn bỏ vào hồ tắm. Cô phải đối mặt với anh cả người trần trụi, khiến cô vô cùng bối rối chỉ muốn bỏ chạy, mà bây giờ anh lại muốn cô. Nghĩ tới đây, Âu Y Tuyết không chút do dự nói ra. Không, chỉ là sau khi cô nói, lập tức đưa tới Mạc Dĩ Trạch nổi báo. Cô chẳng qua chỉ là kẻ ở mà thôi. Cô không có tư cách nói, không. Giọng nói chắc chắn, làm người ta sợ hãi. Âu Y Tuyết lắc đầu liên tục, vốn là vẻ mặt bình tĩnh cũng bởi vì yêu cầu quá đáng của anh mà vỡ nát. Nhưng Mạc Dĩ Trạch làm sao cho cô đoại nguyện, thấy cô không muốn, anh cười thật xấu xa. Trừ khi cô muốn mấy đứa nhỏ kia sống ngoài đường, cô có thể không làm đôi mắt như ưng, kiêu ngạo không chịu nổi. Trên khuôn mặt là nụ cười xấu xa, trông anh như quỷ Sa Tăng hại người. Anh chính là nắm chắc cô sẽ không bỏ rơi những đứa nhỏ kia. Quả nhiên như Mạc Dĩ Trạch đoán, Âu Y Tuyết vừa nghe hắn uy hiếp, cơ hồ là lập tức ngưng lắc đầu, hai mắt có chút mệt mỏi. Tới đây thấy cô an tĩnh lại, Mạc Dĩ Trạch lạnh lùng nói, lông mày thanh tú nhíu lại, đang trần chờ ước chừng có một giây mới cất bước hướng bên bồn tắm. Chỉ là một khi cô đến gần Mạc Dĩ Trạch, nghe thấy được hơi thở nam tính trên người anh, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh khiến cô đau đến không muốn sống. Trên khuôn mặt xinh đẹp trắng xanh một mảnh, càng thêm yếu ớt giúp tôi tắm rửa giờ phút này Mạc Dĩ Trạch cũng có chút không nhịn được. Thấy cô như cũ thở ơ ơ hờ, Mạc Dĩ Trạch nổi giận kéo cô qua, Âu Y Tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị, một giây kế tiếp liền bị anh kéo vào trong bồn tắm. Bõm, cả người rơi vào bồn tắm, Âu Y Tuyết liên tiếp uống xong vài ngụm nước, trong lỗ mũi, trong đôi mắt có thể nhìn đến đều là nước, đồng thời hình ảnh bị đè nén trong lòng cô lần nữa bổ vây cô. Cô khẩn trương vội vàng bắt được tay Mạc Dĩ Trạch không dám buông ra. Thấy cô hoảng hốt, Mạc Dĩ Trạch thì thầm một tiếng, ngu ngốc liền đem cô kéo vào trong ngực của mình. Khụ khụ cảm giác ấm áp. Âu Y Tuyết không khỏi cảm thấy an toàn, cô nằm trong lòng Mạc Dĩ Trạch không nhịn được ho khan. Hai cỗ thân thể chỉ cách nhau một lớp áo mỏng, hai người đối địch giờ phút này cũng có vẻ cực kỳ phối hợp. Không khí cực kỳ yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng nghe được rất rõ ràng, bởi vì không khí như vậy, Âu Y Tuyết đầu óc ngừng vận hành, mà Mạc Dĩ Trạch tự nhiên cũng là như thế, đợi đến khi Âu Y Tuyết phản ứng kịp. Bàn tay Mạc Dĩ Trạch cũng không biết khi nào thì vuốt ve ở trên người cô. Không, Âu Y Tuyết kêu khẽ một tiếng, vội vàng đẩy anh ra, nằm yên trong trí nhớ của anh, cho tới bây giờ không có cô gái nào cự tuyệt anh. Trong nhất thời, anh tức giận muốn bắt tay của cô không cho cô rời đi. Lại không nhanh bằng cô,